Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, thiếu thu thập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cấp 9 năng lực người, liền dám ở ta tiền ra trước mặt càn rỡ, sợ rằng người không biết ta tiền tiểu cường là ai. Tiền tiểu cường thấy rõ ràng túi tiền từ Lưu Kiệt trong tay nhẫn không gian bên trong lấy ra. Giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt tầm mắt bên trong tràn đầy tham lam. Tên họ, tiền tiểu cường, thời gian giới thổ dân, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực, làm người lười biếng không công việc chính đáng. Côn đồ đầu đường một người, thích nhất là một ít cầm thương lăng nhược chuyện. Đặc biệt không khai người thích, sớm ở Lưu Kiệt mở miệng trước, thông qua vạn năng quét hình đã sớm đem cái này tiền tiểu cường thực lực nhìn rõ ràng. Tên này tính cách thực lực, cùng với trước làm những con gà kia minh chó trộm chuyện, đều bị Lưu Kiệt nắm giữ rõ ràng, mà giờ khắc này, khi nhìn đến tiền tiểu cường động thủ sau đó, Lưu Kiệt liền đứng dậy. Căn cứ không gây sự không gây chuyện nguyên tắc, Lưu Kiệt trực tiếp vứt cho đối phương số tiền này túi. Coi như là hắn làm cho này đối với mẹ con trai làm ra một phần bồi thường. Cái này tiền tiểu cường một bộ mạch như rồng như cọp dáng vẻ. Người sáng suốt vừa thấy cũng chưa có bị bất kỳ tổn thương. Cái này 100 lượng hoàng kim vứt cho hắn, cũng coi là hoàn toàn giải quyết chuyện này. Chỉ bất quá lúc này, tiền tiểu cường thật giống như cũng không muốn chuyện này tùy tiện biết rõ. Nhất là ở Lưu Kiệt đem hắn thực lực áp chế ở cấp 9 năng lực người cảnh giới sau đó. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Xem ngươi cái này một bộ mạnh như rồng như cọp dáng vẻ. Rõ ràng không có bất kỳ vấn đề. 100 lượng, chuyện này lúc này giải quyết. Nói xong, tay phải bàn tay linh năng vận chuyển. Đem linh năng chuyển vận vào phụ nữ trung niên trong cơ thể, bình phục cô gái thương thế bên trong cơ thể. Mạnh mẽ linh năng ngay tức thì đem những thứ này nội thương toàn bộ tu bổ. Trong nháy mắt, phụ nữ trung niên khí sắc cũng rõ ràng hồng nhuận mấy phần. Lưu Kiệt trực tiếp vẹt ra đám người, không để ý sau lưng tiền tiểu cường các người, đem đây đối với mẹ con trai đưa ra ngoài. Mắt thấy Lưu Kiệt làm xong hết thảy các thứ này, tiền tiểu cường cũng không có bất kỳ cử động. Cho đến Lưu Kiệt muốn lên đường lúc rời đi, tiền tiểu cường đã tới Lưu Kiệt sau lưng, một cái tát đè ở Lưu Kiệt trên bả vai, ngăn cản muốn lên đường rời đi Lưu Kiệt. Ra đầu đã muốn đi, bằng hữu, làm như vậy là không phải có chút không nhân nghĩa. Chúng ta giữa mâu thuẫn còn không có giải quyết đây. Một cái tát đè ở Lưu Kiệt bả vai, tiền tiểu cường không chút nào để cho Lưu Kiệt đi ý nghĩa. 100 lượng hoàng kim, không đủ để cho ta thương thế khôi phục, chúng ta là không phải nên trò chuyện một chút chuyện kế tiếp. Tiền tiểu cường mở miệng, ánh mắt lần nữa phong tỏa ở Lưu Kiệt tay trái nhẫn không gian phía trên. Nghe ý ngươi còn muốn một ít bồi thường, làm sao? Vừa ý ta cái này nhẫn không gian, đem tiền tiểu cường tay từ trên bả vai kéo xuống. Lưu Kiệt mặt lộ vẻ cười đùa nhìn tiền tiểu cường mở miệng nói. Bên tai, một lần nữa vang lên những người đi đường bi thiên thương xót người than thở tiếng. Những thanh âm này, đơn giản đều là ở đáng thương Lưu Kiệt cái này ra mặt chim. Trong đó không thiếu một ít thực lực không tầm thường năng lực người. Đám người bên trong, tự nhiên là có một ít cấp 8, cấp 9 thậm chí là nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được từ tiền tiểu cường trên mình truyền ra vượt qua lĩnh vực cấp 1. Hơi thở sau đó, mỗi một người đều là không nghi ngờ chút nào buông tha ra mặt ý niệm. Nếu như ngươi phải đem cái này nhẫn không gian cho ta mà nói, ta cũng rất vui lòng. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nếu chính ngươi cũng đề nghị, ngược lại không mất là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Lưu Kiệt nói tựa hồ là nói đến Tiền Tiểu Cường trong tâm khảm. Tiền Tiểu Cường trên mặt lộ rõ ra một tia vui vẻ. Chính giữa hắn hạ trong lòng. Cút, một chữ vô cùng rõ ràng từ Lưu Kiệt trong miệng khạc ra. Giống vậy vậy truyền tới hiện trường mỗi một người vây xem người đi đường trong tay. Cái này cút chữ, rõ ràng để cho Tiền Tiểu Cường sững sốt một chút. Kịp phản ứng sau đó, Tiền Tiểu Cường trên mặt là cực độ đỏ lên. Sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Đỏ lên sau đó, Tiền Tiểu Cường trên mặt phơi bày ra chính là cực kỳ tức giận. Khoảnh khắc gian, đã buông xuống tay một lần nữa, quơ múa lên, dựa theo Lưu Kiệt mặt đập tới. Một quyền này đâu tới đột nhiên, cho tới chung quanh quần chúng vây xem cửa đều ở đây ngay tức thì theo bản năng phát ra một tiếng. Tiếng thán phục âm. Một số người theo bản năng nhắm hai mắt lại, đùng một tiếng vang nhỏ, dự liệu bên trong tiếng ngã xuống đất âm cũng không có truyền tới. Đến khi bọn họ lại mở mắt thời điểm, thấy nhưng là như vầy một màn, giữa không trung bên trong, Tiền Tiểu Cường nắm chặt quả đấm giờ phút này đã đình trệ ở. Mà tiếp lấy hắn quả đấm chính là Lưu Kiệt tay phải giương lên bàn tay. Bàn tay bao lấy quả đấm. Đem Tiền Tiểu Cường một quyền này đầu ngăn trở ở. Phản ngươi, cho ta, phịch. Tiền Tiểu Cường lời còn chưa nói hết. Mọi người chỉ thấy được không trung thoáng qua một cái bóng đen phát ra một đạo thanh âm nặng nề. Ngay sau đó Tiền Tiểu Cường thân thể đã hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Một mực rơi vào mười mấy mét ra ngoài địa phương. Nện ở một đạo cửa hàng trên vách tường. Cái này mới chậm rãi rớt xuống. Trên lưng, nguyên bản bằng phẳng vách tường giờ phút này đã hơi lõm dày. Hiển nhiên cũng là bị Tiền Tiểu Cường lần này đập không nhẹ. Đánh, một tiếng như muỗi bay lượn ông ông líu xíu thanh âm từ Tiền Tiểu Cường trong miệng khạc ra. Mọi người giống như tượng đá vậy lập tại chỗ. Cho mặt không biết xấu hổ cho vui. Không có cả người bản lãnh nhưng cầm tới làm những chuyện này. Thật là không biết xấu hổ hai chữ nên viết như thế nào. Sau này nếu như lại để cho ta gặp phải ngươi liền những chuyện này. Gặp một lần đánh một lần. Để cho ngươi biết biết không phải là người nào cũng dễ khi dễ. Tiếng nói rơi xuống. Giờ phút này từ Lưu Kiệt trên mình truyền tới linh năng chập chờn. Giống nhau cấp 1 quốc lộ không còn là cấp 9 năng lực người tầng thứ. Thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới linh năng chập chờn từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra. Cổ khí thế nên so sánh với Tiền Tiểu Cường khí thế. Mạnh hơn lên không thiếu. Vượt qua lãnh vực, hắn là vượt qua lãnh vực năng lực người. Vị đại nhân này lại như thế lợi hại. Hiện trường. Trước nhất phản ứng lại những người đi đường phát ra một tiếng thán phục. Ngay sau đó những người khác tùy thân phụ họa. Còn như Tiền Tiểu Cường sau lưng vậy hai người tiểu đệ. Trước trên mặt phách lối vô cùng vẻ mặt đã sớm không còn tồn tại. Giờ phút này trên mặt toát ra trừ đờ đẫn vẫn là đờ đẫn. Cái này 100 lượng hoàng kim coi như là cho ngươi tiền chữa bệnh. Bây giờ chút thương thế này ngược lại là đáng giá giá này tiền. Đám người bên trong đã sớm không gặp Lưu Kiệt bóng người. Chỉ có quanh quẩn ở mọi người bên tai một câu nói này. Kịp phản ứng sau đó, những người đi đường đều là sững sốt một chút. Rối rít bàn luận một vị kia trẻ tuổi vượt qua lãnh vực đại nhân kết quả là người thế nào. Đám người tản đi. Chỉ có Tiền Tiểu Cường cùng với hắn hai vị chân chó như cũ xử tại chỗ. Hồi lâu sau cái này mới phản ứng được. Đỡ bọn họ lão đại Tiền Tiểu Cường chật vật rời đi đường phố. Một tràng náo nhiệt cứ như thế trôi qua. Cách nơi này mười mấy mét ra ngoài địa phương. Một bóng người từ đầu chí cuối cũng đang quan sát cái này một tràng náo nhiệt. Nhìn Lưu Kiệt biến mất phương hướng. Như quỷ mị vậy biến mất. Giống như chưa từng tồn tại qua như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https